Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hai ông bà cụ nhà họ Hàn ở đầu dây bên kia giật mình hết hồn. Bọn họ cũng không hiểu cầu hôn phải làm thế nào. Người thuộc thế hệ bọn họ lúc kết hôn cũng không cần lưu trình này. Nhiều nhất chỉ nhờ một người giới thiệu giật dây, sau đó trực tiếp đi đăng ký kết hôn, đọc lời thề rồi tổ chức tiệc. Chuyện cầu hôn này, bọn họ thật sự là thương mà không giúp gì được. Bảo ông ấy đi tìm người khác mà hỏi đi. Thấy chú Hàn lại gọi điện thoại cho Giang Vận, Cung Linh Lung cười muốn nội thương, vừa cười vừa nói với cậu cả. Con dám cá là mấy chiêu theo đuổi vợ dạo gần đây của chú Hàn đều là nhờ Giang Vận chỉ hết đó. Cung Vãn Đường thay quần áo xong đi ra ngoài, chỉ nhìn thoáng qua Hàn Tế, bước chân vội vàng đi vào phòng bếp, ngoài miệng còn đang hỏi, Linh Lung, sáng nay chúng ta ăn mì nha. Dạ được, Cung Linh Lung cũng không đi xem trò cười của người lớn. Vội vàng đi rửa mặt, sau đó đi vào phòng thay quần áo, chờ cô thay quần áo xong đi ra. Hàn Tế đã vào trong phòng bếp giúp đỡ. Cô tự giác không đi vào đó làm bóng đèn, cầm ly tự pha sữa bò cho mình uống, pha một ly to, uống xong dỗ dành ba nhóc con thối tha này trước đã. Sáng nay chỉ nấu mì trứng thịt lát bình thường, Cung Linh Lung ăn hết hai chén, những người khác đều ăn một chén to. Cơm nước xong, Cung Thành Tuấn chủ động nhận công việc, để anh đi rửa chén, em đi làm chuyện của mình đi. Anh cả, để em rửa cho. Cung Vãn Đường đứng dậy dọn dẹp chén đũa. Bà còn chưa kịp làm gì thì đã bị Hàn Tế nắm lấy cánh tay nói. Vãn Đường, em đi ra ngoài xử lý chút chuyện với anh. Chuyện gì thế? Cung Vãn Đường hỏi ông ấy. Em đừng có hỏi, đi thay quần áo trước đi. Hàn Tế kéo bà vào trong phòng, lấy một cái áo bông dài màu xanh nhạt trong tủ ra. Đây là áo bà mua ở cửa hàng Hoa Kiều trước khi đi đến Hồng Kông. Còn chọn một cái khăn quàng cổ đỏ cho bà. Lên kế hoạch cho bà. Em mặc bộ đồ này đi. Nói xong, ông ấy đi nhanh ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 633. HTML. Cung Vãn Đường cứ có cảm giác ông ấy là lạ, nhưng lại không nói rõ là lạ nơi nào. Có lẽ ông ấy có chuyện quan trọng gì đó cần làm, cần phải ăn mặc nghiêm chỉnh gọn gàng một chút, cho nên bà cũng nghe lời ông ấy mặc bộ đồ này vào. Bà thay quần áo xong đi ra, hơi kéo nhẹ ống tay áo, còn hỏi Hàn Tế, thế này có được chưa? Được rồi, ánh mắt của Hàn Tế hơi đê. A, o động. Hai mắt dính chặt lên người bà. Mẹ, để con cột tóc cho mẹ. Sau đó lại trang điểm một chút nữa. Cung Linh Lung nói xong lập tức đi vào phòng lấy đồ trang điểm. Còn phải trang điểm nữa à? Cung Vãn Đường nhíu mày hỏi lại Hàn Tế. Chúng ta đi nơi nào thế? Có phải đi tham dự hoạt động đặc biệt gì không? Mẹ, phải đi tham gia hoạt động đặc biệt đó. Chú Hàn chuẩn bị một bất ngờ lớn cho mẹ. Cung Linh Lung âm thầm nháy mắt ra hiệu cho Hàn Tế. Sau đó kéo mẹ quay về phòng, để bà ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhanh chóng bắt đầu trang điểm cho bà. Mẹ của cô vốn dĩ là một người rất đẹp, gương mặt dịu dàng lại cao nhã, mỗi một ánh mắt nụ cười đều lộ ra vẻ yêu nhã và trí thức. Bà không phù hợp với kiểu trang điểm đậm, phong cách trang điểm nhạt sẽ càng tôn lên khí chất và ý nhị của bà. Hơn 10 phút sau, Cung Vãn Đường đổi giày ra, mở cửa đi ra ngoài. Hàn Tế ngồi trên ghế sofa kiên nhẫn chờ đợi. Ngay khoảnh khắc bà bước ra, ánh mắt của ông ấy lập tức nhìn qua. Đôi mắt vốn dĩ đã rất sâu thẳm trong nháy mắt đó lại như có ánh sáng tụ tập lại. Đi thôi. Cung Vãn Đường bị ông ấy dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm không chớp mắt cũng có chút xấu hổ. Còn hỏi thêm, có cần mang theo cái gì không? Không cần, anh đã chuẩn bị hết rồi. Hàn Tế đứng dậy, gật đầu chào hỏi hai cha con nhà họ Cung, sau đó đi ra ngoài với bà. Cách Trương.